Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 655 Hủy Diệt Thế Giới. Giới trong nước kèm theo vị này trong truyền thuyết đệ nhất đế đến, bầu không khí trở nên vi diệu. Lên tới, dù sao vị này chuẩn tiên đế thế nhưng là khai thiên đến nay vị thứ nhất. Hắn thực lực càng thêm không phải này ba vị chuẩn tiên đế có thể so đo. Giờ phút này Thạch Hạo nhìn qua vị này thứ đế cũng không nói cái gì, hắn tại chờ đối phương trước. Tiên là nói về, quả nhiên đệ nhất đế sau một lát nhìn qua Thạch Hạo chậm rãi nói ra. Cũng đã đạt tới cái này loại tầng tụng sinh tồn lâu đời phát lại. Không cần vì một số run rế mà so đo. Trong lòng liền không thể tiêu tan sao? Hiển nhiên hắn biết được Thạch Cáo là sao như thế phẫn nộ nguyên nhân. Đối với lời hắn, Thạch Hạo cũng là lạnh lùng cười nói. Thật là một cái không có nhân tính đệ nhất đế. Nếu như đúng như lời ngươi nói này có lẽ còn có ý nghĩa sao? Đệ nhất đế nghe nói cũng là cười, lâu đời tuổi lại đã qua thử ở giữa lại có mấy người có thể đáp vào chúng ta cấp độ này đây. Mà còn liền tính những con kiến hôi kia lúc này bất tử ỷ vào bọn họ tu vi. Có thể ngăn cản tuổi lại trôi qua sao? Sớm muộn đều là hai chết núi, ngược lại chuẩn tiên đế loại này cấp bậc. Quá khó mà đạt đến. Cũng liền chúng ta khu 18 khu mấy người. Ngươi làm sao không tiêu tan? Chúng ta mới là mảnh thế giới này chúa tể a. Đối với đệ nhất đế lời nói Thạch Hạo càng cảm thấy lạnh lùng vô tình, cũng là không nghĩ tại nói. Bất kỳ lời nói nào, lúc này tình thế không đúng chỉ có dẫn đầu đột phá. Một cử động kia tự nhiên là bị cực kỳ chuẩn tiên đế xem ở trong mắt. Ngọc đế nói ra, tiền bối hắn muốn đột phá, chúng ta ngăn trở đi. Đúng vậy a, tiền bối hắn như thế chấp mê bất ngộ, người cũng không cần khuyên nữa hắn. Đối với ba vị tiên đế có chút sốt ruột, đệ nhất đế ngược lại là bình thản không ít. Hắn không cách nào đột phá. Thế gian này không có có người có thể đạt đến cái kia tầng tụng. Giờ phút này hắn cũng bất quá là có thể tại chuẩn tiên đế cơ sở trên tại bước ra một bước mà thôi. Khoảng cách tiên đế tầng thứ vẫn là chênh lệch rất xa. Cái này bên trong tình huống ta cực kỳ rõ. Rằng bởi vì tất cả những thứ này ta đều đã từng trải qua. Lời này vừa ra không ngừng là ba vị chuẩn tiên đế cả kinh. Ngay cả Thạch Hạo cũng là như thế. Những lời này rung động là tại quá mức mạnh quá. Đệ nhất đế thế mà cũng đạt đến qua cái này trung tầng nhĩ. Thạch Hạo tại chấn kinh qua thôi thấy đối phương không ngăn cản. Cũng là cười lạnh. Các ngươi đột phá không được. Là các ngươi quá kém mà ta với ngươi nhóm bất đồng trên. Dứt lời. Liền là không chần chờ trong cơ thể năng lượng thúc giục. Khí tức nghi tiết vẻn vẹn là chớp mắt công đi. Liền là lại bàn về khôi phục được đỉnh phong trình độ, không để ý bốn vị chuẩn tiên đế khí tức bạo phát thử chạm đến tiên đế hạm này. Đệ nhất đế mặc dù trên miệng nói không để ý, nhưng là liền tại Thạch Hạo khiêng tính đột phá tới, với lại là một tiếng thầm than nói ra, đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, cũng được liền để ngươi xem một chút. Dứt lời, đen kịt bàn tay hai trưởng khiêng ra. Lấy mới nguyên lộ thời gian ngọc bất tỉnh ám đường đầy nắng không trung trong nháy mắt hắc ám xuống. Tới rồi rào mênh mông 76 năng lượng tại trong khoảnh khắc từ giới biển bốn phía không cứu không tẫn. Thông động, đang đánh tính đột phá Thạch Hạo hai con người đột nhiên mở năm. Hắn cảm giác cỗ này năng lượng rất tinh tường. Chính là hắn muốn chạm một bước cũng là đem lại quang nhìn lại. Ngay sau đó hắn từ tiền phương trong bóng tối nhìn thấy đen kịt một màn. Đen kịt bên trong đệ nhất đế thân ảnh lấp lóe. Khí tức bạo phát chính là tại dự định đột phá giai đoạn. Mặc dù cuối cùng hắn thành công nhưng cũng vẻn vẹn là như thế. Theo sau liền không có hạ văn, tựa hồ một bước này đã là đến, xoát quang mang lóe lên đen kịt biến. Mất hình ảnh không ngừng. Giới trong biển lần nữa khôi phục được sáng sủa vẻ. Trừ đệ nhất đế bốn phía đen kịt mà thôi, đạo hữu có từng minh bạch. Đệ nhất đế nhìn xem Thạch Hạo hỏi. Đối với cái này Thạch Hạo lay lay đầu trầm thấp nói ra, này là ngươi nói. Cũng không phải là ta, mà còn ngươi đã là mất đi nhân tính linh thờ ơ đến cực điểm. cho nên ngươi không cách nào đột phá cũng không phải không có đạo lý. Đệ nhất đế nghe vậy cười, nói, nghe đạo hữu ý tứ là, muốn khăng khăng đạp vào một bước kia sao ba, phải lại như thế nào trên. Kèm theo Thạch Hạo một, tiếng này rơi thôi, khí tức đông lại rất nhiều, ý tứ cũng là không cần nói cũng biết. Sau một lát đệ nhất đế lần nữa nói ra, ngươi làm như vậy nói có thể biết là ngăn trở chúng ta chạm này tầng một cơ hội. Rất rõ ràng tại đệ nhất đế trong lời nói có mặt vẻ bất thiện. Đối với cái này Trần Nam cười nói, thì tính sao, chẳng lẽ ta nhất định phải chờ các ngươi muốn đột phá thời điểm lại đột phá một, chẳng lẽ ta nên tại tiên đế trên đường chờ các ngươi. Còn có ngươi mặc dù là khai thiên tích địa đệ nhất đế nhưng ngươi bản thân đều phi từng đột phá. Tiên đế vẫn như cũ là chuẩn tiên đế mà thôi. Trừ nhiều hơn ta chạm một tia có cái gì tư cách ở đây đối ta quơ tay múa chân. Ha ha l đã đạo hữu như thế chấp mê bất ngộ. Vậy ta cũng không còn khuyên bảo, chỉ có đem ngươi tâm điện ràng buộc diệt sát có lẽ có thể khiến người nước động tỉnh một chút. Thanh âm rơi thôi nhìn như có chút tay khô gầy trưởng chậm rãi huy vũ. Lộ thời gian thiên bất tỉnh ám giới trong nước khí tức cuồng bạo nói cực điểm. Cuồn cuộn phi đứt, mà như vậy nhìn như tùy ý một kích lại là đem mục tiêu khóa chặt tại toàn bộ hoàn mỹ thế giới, ý tứ. Chính là khiêng tính hai trưởng uy hủy diệt hoàn mỹ thế giới chưa bao giờ ngăn trở Thạch Hạo. Một trưởng này kinh khủng đã là không cách nào có thể dùng ngôn ngữ tới hình dung, dù sao một trưởng che kín vu thế giới. Lại thế nào hình dung cũng là phí công. Tóm lại toàn bộ thế giới đám người đều là trong nháy mắt này cảm nhận được y cổ linh hồn chỗ sâu uy áp. Tràn ngập run rẩy. Vô cùng vô tận toàn bộ thiên cung tại đây trong lúc nhất thời đen kịt xuống tới không ngón tay bao. Trùm thế giới cửa hàng mà xuống trên Thạch Hạo quả quyết là không thể nào khiến một trưởng này rơi xuống, bằng không mà nói, hoàn mỹ thế giới đem rất có thể không tại hoàn mỹ. 930 không trần chờ, tử mang hội tụ, khí tức bạo phát, toàn thân tử mang hội tụ bên phải tay phía trên. Chợt cùng trước đệ nhất đế một dạng quá tay vung xuống. Hướng thế giới phủ tới. Giờ khắc này, ở thế giới bên trong tất cả mọi người đều là nhìn thấy. Một đạo bàn tay màu tím bao toàn bộ thế giới bầu trời cùng này lúc trước bàn tay thể tích không sai. Biệt lắm, theo sau hai cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung bàn tay liền dạng này đụng đâm vào hai. Cùng nhau, oanh long long. Cự quá tiếng vang trong khoảnh khắc bạo phát, toàn bộ thế giới càng là tại điên cuồng run rẩy. Trùng hai bàn tay oanh minh không ngừng cuồng bạo khí tức khuếch tán ở thế giới các ngõ ngách làm cho người tâm thần run rẩy. Bất quá còn tại cổ này khuếch tán sóng xung kích không có tạo thành cực lớn tổn thương lập bị tử khí lực cho triệt tiêu. Mà giờ phút này, đệ nhất đế thấy được cái này một màn không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, hướng về phía ba vị chuẩn tiên đế nói ra, các ngươi đi, đem cái thế giới này diệt. Đứt vị đạo hữu này ràng buộc, ta có thể đem một bước này huyền bí chia sẻ một tia. Lời này vừa ra, ba người khuôn mặt phía trên đều là lộ ra vui mừng. Cái này vừa mất hơi thở quá mức quý trọng, nhìn quý trọng đến có thể dùng bất luận cái gì pháp bảo, bất cứ vật gì đem đổi lấy. Thạch Hạo nghe lại là sắc mặt quá biến, nếu như ba vị này tiên đế đi che kín vu thế giới nói bản thân lại từ đệ nhất đế ngăn trở, đến lúc kết quả, khẳng định liền là bản thân không cách nào khống chế thế giới bị hủy diệt a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.